Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 969, vào thông linh bí cảnh. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Diệp công tử, thật xin lỗi. Ta không ngờ tới tại triều đình tổ chức Long Môn Yến Trung cũng sẽ phát sinh như vậy không chuyện. May mắn, lòng nhất đối với Diệp Phong mặt đầy nói xin lỗi. Ta chức trách là thiếp thân bảo vệ ngươi. Ngươi bị cái kia áo vải thư sinh kêu đi lúc. Ta lo lắng ngươi gặp nguy hiểm. Chỉ có thể hết mình chức trách. Lặng lẽ chạy tới bảo vệ ngươi. Sau đó ta ở cửa hoàng cung một mực chờ ngươi. Vẫn luôn không có thể chờ đợi đến ngươi đi ra. Cuối cùng ta phát giác tình thế không đúng. Trọng thần dũng tướng môn rối rít hướng cung nội chào tập. Ta vì vậy chạy đi tìm Dực Vương với trưởng công chúa rồi. Được rồi, chuyện không liên quan ngươi. Diệp Phong nghe xong Long Nhất sau khi giải thích, đem đang ngủ Sửu Sửu quấn ở trên cổ mình. Tay phải ôm Tiểu Điềm Điềm, tay trái ôm Na Cha. Sửa lại luyện phòng, tiếp tục lại nắm luyện cấp đại nghiệp rồi. Đầu tháng 10 nhị thanh thần, Diệp Phong bị áp xúc nội tại tu vi, tăng tới rồi ngũ hành cảnh ngũ trọng cấp một sơ kỳ. Nhưng lệnh Diệp Phong thương tiếc là, lần này lại tiêu hao suốt 200 khối hoàng cấp thất phẩm thần thạch. Diệp Phong hoàng cấp thần thạch số còn lại còn sót lại 288 khối. Chỉ đủ tu luyện cả ngày rồi. Diệp Phong suy nghĩ có muốn hay không buông ra tu vi. Nhưng suy nghĩ một chút sau lại cuối cùng xóa bỏ. Một là bởi vì hắn đột nhiên do khí cảnh tột cùng tiểu đống cạn bà. Liền vượt hợp nhất cảnh, thuật cảnh, pháp cảnh, bật thành một ngũ hành cảnh trung cấp cao thủ. Quá đáng kinh thế hãi tục. Hai là vừa liền bật thành ngũ hành cảnh trung cấp cao thủ. Cũng không phải là cái gì cao thủ chân chính, coi như bật thành một lão hoàng đế như vậy, kim cương đại thần. Thực ra cũng không phải là cái gì chân chính đại thần. Quân đội một vây, chu thần tiễn để xuống một cái, như thường được bị bắn thành một cái nhím. Thực lực của chính mình biểu hiện đê đoan nhiều chút, có thể địch nhân, phái tới đối phó hắn sát chiêu, tương đối sẽ đê đoan nhiều chút. Nguy cơ lúc lại đem nội tại cảnh giới đụng tới, có lẽ còn có thể cứu vãn một lần nguy nan miễn một lần đại tai. Long Môn Yến Hậu, trung bảng tân khoa tiến sĩ nghỉ một ngày, ngày mùng 4 tháng 10 toàn thể tập trung đi thông linh bí cảnh tu luyện 3 ngày. Ngày mùng 7 tháng 10 xuất động sau, chính là rất dài sau khi quan kỳ, có quan hệ hoặc nhân vượt trội tài hoa bị các quyền quý chọn chúng. Bị thủ thật quan tốc độ liền tương đối khá nhanh, nếu là theo như chế độ đi theo quy trình trải qua phê duyệt. Sau khi trước mấy chục trên trăm năm hết Tết đến cũng có. Ngày mùng 3 tháng 10 vô sự, Diệp Phong vì vậy bực bội ở nhà tiếp tục tu luyện. Đầu tháng 10 tứ thanh thần, Diệp Phong bị áp xúc nội tại tu vi, tăng tới rồi ngũ hành cảnh lục trọng cấp một sơ kỳ. Hoàng cấp thần thạch số còn lại là 88 khối. A Cáp, ngoan ngoãn nhi tử, đến cho mụ mụ ôm một cái. Tiếng rêu rao từ trong sân truyền tới. Diệp Phong ra ngoài nhìn một cái sau, lập tức nhíu mày nói: Vũ công chúa, bây giờ Dực Vương đại nghiệp đã thành, hẳn không cần tiểu thần lại vì hắn bận tâm cái gì đi. Ngươi còn tới tìm ta làm sao à? Tìm ngươi? Ngươi cho rằng là ngươi so với thịt chó bánh bao còn thơm ngát à? Quỷ tài tới tìm ngươi. Long Vũ thở phì phò ôm lấy Na Cha. Tại hắn khuôn mặt nhỏ bé thượng ác véo một vòng. Một mực vặn hắn oa oa thét chói tai sau. Lúc này mới nói. Ta tới tiếp con trai của ta về nhà mẹ đẻ. Còn có vị này. Vị tiểu cô nương này ai vậy? Tiểu cô cô. Na Cha trợn mắt nhìn Long Vũ. Mặt đầy sợ người lạ sinh đạo. A nha, thật không nhìn ra a. loại người như ngươi thô phôi tử lại còn sẽ có một cái như vậy bột một dạng điệu bộ thượng. Tiểu nhân còn đẹp hơn tiểu muội muội. Long Vũ trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo, tiểu vương bát đản, bây giờ bổn công chúa chính thức thông báo ngươi, ta muốn tiếp con trai của ta Na Cha, sủng vật bảo bảo Sửu Sửu, còn ngươi nữa muội muội, đi ta trong phủ chơi đùa mấy ngày. Không được, Diệp Phong quả quyết bác bỏ đạo, ngươi ngu si à. Long Vũ lập tức hét, ngươi phải đi thông linh bí cảnh tu luyện 3 ngày. Nhà các ngươi tiểu hài ai tới giúp ngươi trông nom? Đừng quên ngươi cái kia quan hệ rất tốt Ma Hoa Kê, mới vừa đem Lộ Vương ra bảo bối hành hung thành đầu heo. Lộ Vương cũng không phải là một cái thứ tốt gì, ác lắm, cẩn thận hắn thừa dịp ngươi không ở ra, đem ngươi ra tiểu hài trói đi chặt cho chó ăn, cho ngươi đau lòng cả đời. À, Diệp Phong lại như cũ lắc đầu nói, nhà chúng ta hài tử giao cho người khác dẫn ta không yên tâm. Cái kia cái gì thông linh bí cảnh, ta đi một lát sẽ trở lại. Cái gì nhà chúng ta nhà các ngươi, Na Cha là con trai của ta có được hay không? Chúng ta cũng là thân thích tới. Long Vũ trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo, thông linh bí cảnh ngươi đi dạo một chút trở về. Ngươi ngu si à. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Nam Mô thần triều nhiều như vậy, âm thần dương thần là thế nào tới? Là dựa vào ăn những thứ kia không vào cấp thạch đầu mảnh vụn ăn tới. Đem Nam Mô Châu toàn bộ thạch đầu sơn cũng gặm sạch cũng còn thiếu rất nhiều. Chúng ta Nam Mô thần triều cao thủ là dựa vào thông linh bí cảnh tu luyện được. Ngươi có hiểu hay không? Nơi đó thần khí độ dày không thua gì hoàng cấp thượng phẩm thần thạch. Ngươi có biết hay không? Có thể có 3 ngày tiến vào thông linh bí cảnh tu luyện phúc phận. Đó là ngươi kiếp trước tổ tiên đốt 800 cây cao hương đốt đến. Ngươi có hiểu hay không? Còn đi vào đi dạo một chút thì trở lại. Ngươi ngu si à. À, tài nguyên sắp khô kiệt luyện cấp cuồng ma. Cặp mắt đại mạo lục quang đang lúc, không thể làm gì khác hơn là đem nhà mình tiểu hài tạm thời phó thác cho Vũ công chúa trông coi. Cũng ngàn giao phó vạn dặn dò, muôn ngàn lần không thể ngược đãi bọn họ ra tiểu hài. Nhất là nhà bọn họ Sửu Sửu, chạy tới thần triều binh bộ tập họp sau, binh bộ quan chức mang theo 100 danh tân tiến 1 sao tiến sĩ. Đi vào thông linh bí cảnh. Thông linh bí cảnh lại là một viên ở vào thiên ngoại thiên tiểu tinh cầu. Đáng tiếc quá nhỏ, mới 10 cái địa cầu lớn như vậy, xa xa không đủ để chống đỡ Nam Mô thần dân tu luyện đại nghiệp. Chỉ có thể chuyên cung đặc quyền trung tinh anh hưởng dụng, dùng để duy trì Nam Mô châu cao cấp chiến lực, ở thông linh bí cảnh trung uống Tây Bắc phong hiệu quả. Quả thật còn xa siêu dùng hoàng cấp thất phẩm linh thạch luyện cấp. Diệp Phong một thân một mình chạy tới rừng sâu núi thảm sau. Ở rừng sâu núi thảm ẩm thấp địa quả thật phát hiện số lớn tử lam sắc nấm. Thải đủ rồi thông linh chi hậu, Diệp Phong ngay sau đó dừng lại ở tại chỗ bắt đầu luyện cấp. Gần nửa ngày sau, xui xẻo, thế nào đụng phải thần khí triều tịch nước xuống kỳ. Đây chính là ngàn năm khó gặp a. Một vị tân khoa 1 sao võ tiến sĩ mặt đầy xui xẻo đạo. Ai, xem ra chúng ta khóa này 1 sao võ tiến sĩ đem tới thành tựu thấp nhất. Một vị khác tân khoa 1 sao võ tiến sĩ cũng mặt đầy xui xẻo đạo. Vừa mới xuất phát chạy cũng đã thua. Thua ở hàng bắt đầu thượng. Ai, ta không có vấn đề. Bên cạnh một vị tân khoa 1 sao võ tiến sĩ lại nói, ta ngay cả ăn 100 bụi cây hoàng cấp linh tâm thảo đều không có thể đột phá đến hợp nhất cảnh. Căn bản là không hút vào bất kỳ thần khí. Này thông linh bí cảnh là nước lớn hay lại là nước xuống, đều đã không có quan hệ gì với ta rồi. Ta nó mã so với các ngươi càng xui xẻo a. Linh tâm thảo cũng không chịu được thuốc. Có thể liên tục dùng, hoàng cấp linh tâm thảo lên cấp cơ suất tuy chỉ có 1%. nhưng nếu là liền quát 100 tấm 1% trúng giải cơ suất vé số đều không có thể trúng đến thưởng. Cũng quả thật coi như là quá xui xẻo rồi. Diệp huynh, người tốt khó tìm a. Ồ, không đúng sao, người tại sao còn không đột phá đến hợp nhất cảnh à? Diệp Phong đang núp ở trong rừng sâu núi thẳm cắm đầu luyện cấp lúc lại bị Tần Hãn tìm được. À, Diệp Phong nghe một chút sau đó nhất thời cảnh tỉnh, lão tử lần này trang bức giả bộ quá mức, thiếu chút nữa giả dạng làm rồi xỏa bước. Khắp thiên hạ nhân đều biết lão tử được hai cây 100% lên cấp thiên cấp linh tâm thảo. Nếu là còn tấn không được cấp, đây chẳng phải là toàn bộ Nam Mô Châu từ trước tới nay buồn cười nhất đại xỏa bước. Bách độ một chút, luyện cấp cuồng ma chảo phòng sách, trước tiên đọc miễn phí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.